Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, phần 274. Trong nháy mắt dư luận xoay ngược lại, Thẩm Dục mẹ đẻ lập tức thành mọi người đòi đánh ác độc nữ nhân. Thẩm Dục mẹ đẻ hoàn toàn không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy. Nàng đương nhiên không chịu thừa nhận chính mình có loại này ác độc ý tưởng. Ta không có nói sai, ta là thật sự không biết đổi hai tử sự tình, nếu thật giống các ngươi nói, ta cố ý vứt bỏ hai tử, cần gì phải mang theo hai tử ngàn dặm xa xôi đi Yến Kinh làm công? Còn mang theo hơn một tháng, năm đó Thẩm Dục mẹ đẻ 20 tuổi không đến, lại chưa kết hôn đã có con, ở như vậy bảo thủ niên đại, có thể tưởng tượng một cái độc thân mẫu thân áp lực có bao nhiêu đại. Thẩm Dục mẹ đẻ lúc trước là thật sự tưởng hảo hảo đem hai tử nuôi lớn. Chỉ là nàng không nghĩ tới một cái độc thân mụ mụ mang theo hai tử có bao nhiêu vất vả. Loại này vất vả cũng không phải tiền tài có thể đền bù. Cho nên cuối cùng, Thẩm Dục mẹ đẻ hối hận, mới có thể đem hai tử ném ở cho thuê trong phòng đi luôn. Nàng cũng không có tưởng chí hai tử vào chỗ chết ý tưởng. Chỉ là Thẩm Dục mẫu thân cũng minh bạch, nếu nàng nói ra chính mình năm đó vứt bỏ hai tử sự tình. Đừng nói nàng hiện tại trượng phu nhi tử có thể hay không cho rằng nàng máu lạnh không có đảm đương. Chỉ là một cái vứt bỏ tội nàng liền không có biện pháp gánh vác. Hơn nữa nếu làm người nhà họ Thẩm biết nàng năm đó là cố ý đem hai tử ném ở cho thuê trong phòng. Không quan tâm, nàng cũng sợ hãi Thẩm gia sẽ bởi vậy giận chó đánh mèo nàng còn có Thẩm Dục. Thẩm Dục mẹ đẻ là một cái tiêu chuẩn toàn chức thái thái. Thân là mẫu thân cùng thê tử, Thẩm Dục mẹ đẻ ngày thường hàng ngày chính là chăm sóc cha mẹ chồng nuôi nấng hai tử lo liệu việc. Nhà, dùng chính nàng nói, nàng ngày thường căn bản là không lên mạng. Cho nên cũng không biết trên mạng những cái đó lung tung rối loạn hot search đầu đề. Càng sẽ không biết đào mộ thân thế. Ở nàng xem ra, năm đó đứa bé kia bị vứt bỏ ở cho thuê phòng trong. Khẳng định chính là đã chết. Nàng tuy rằng thật đáng tiếc thực đau lòng. Nhưng sự tình đều qua đi nhiều năm như vậy. Chẳng lẽ còn phải vì năm đó một cái đứa trẻ bị vứt bỏ hủy diệt chính mình hiện tại sinh hoạt sao? Nếu hai tử cũng chưa, như vậy cố ý vứt bỏ cùng sinh bệnh chết yểu lại có cái gì phân biệt? Thế nhân xu lợi thị hại, Thẩm Nghiên mẹ đẻ cảm thấy chính mình chẳng qua là tưởng giữ được chính mình an ổn gia đình cùng. Sinh hoạt, 19 năm trước chuyện cũ đối nàng tới nói là nhân sinh vết nhơ. Nàng không nghĩ hồi ức, lại ở Thẩm gia bức bách hạ không thể không hồi ức. Như vậy vì giữ được chính mình. Nàng có điều giấu giếm công đạo sự thật, chẳng lẽ cũng không được sao? Nơi nào nghĩ đến sự tình sẽ như vậy xảo? Trong vòng vừa lúc liền có một vị tinh phong huyết phũ nam nhân. Hắn thân thế chính là từ nhỏ bị thân sinh mẫu thân vứt bỏ ở cho thuê phòng trong cô nhi. Đừng nói là Thẩm Dục mẹ đẻ, thậm chí ngay cả thân ở lốc xoáy trung tâm Thẩm gia mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối. Không dám tin tưởng, vẫn luôn cho rằng chính mình tiểu nhi tử vô tội chết thảm Thẩm phu nhân thậm chí gấp không chờ nổi. Mà đính vé máy bay, muốn bay đến Hong Kong nhận nhi tử, ngay cả xưa nay chấn định, trên cơ bản không đem tìm hài tử đương hồi sự nhi Thẩm gia phụ tử cũng lòng có động dung. Chuẩn bị đi theo Thẩm phu nhân cùng nhau đến Hong Kong. Thẩm Nghiên đốn giác sét đánh giữa trời quang. Nàng nhưng không quên chính mình lúc trước là như thế nào đắc tội đào mộ. Mà lấy đào mộ có thu tất báo tính cách, nếu thật sự thành Thẩm gia nhị công tử, có thể hay không đối nàng triển khai trả thù. Không, không đúng, nếu đào mộ thật là Thẩm gia nhị công tử, kia nàng Thẩm Nghiên nhưng chính là đào mộ thân tỷ tỷ. Đến lúc đó nàng chính là phi tấn võng cùng làn đạn võng tổng tài thân sinh tỷ tỷ. Chẳng lẽ đào mộ còn dám không cố kỵ huyết nhục thân tình? Cũng muốn trả thù chính mình thân tỷ tỷ sao? Nghĩ đến đây, Thẩm Nghiên không những không sợ hãi. Ngược lại đúng lý hợp tình lên, nàng thậm chí cảm thấy đào mộ không hổ là Thẩm gia nam nhân. Chính là bởi vì chạy Thẩm gia cốt nhục, mới có thể như vậy có bản lĩnh. So thẩm dục cái kia hàng giả mạnh hơn nhiều. Không đúng, nếu Đào Mộ thật sự chính là năm đó bị vứt bỏ thẩm gia nhị công tử. Như vậy nói cách khác, Đào Mộ mới hẳn là thẩm gia trung linh dục tú hài tử. Nghĩ đến Đào Mộ đối thẩm dục chán ghét, còn có thẩm dục đối tên này để ý, thẩm nghiên nhưng thật ra càng thêm vui sướng khi người gặp họa. Nàng thậm chí còn tưởng ở tương nhận về sau, kiến nghị người nhà đem Đào Mộ nhận trở về, sau đó đem tên này còn cấp Đào Mộ, kê tầm bất tử hắn. Xa ở Hong Kong Đào Mộ cùng thẩm dục đương nhiên không biết thẩm nghiên như vậy ghê tởm người một. Hòn đá ném hai chim chi kế, tuy rằng cũng không hy vọng chính mình thân thế cho hấp thụ ánh sáng. Nhưng hiện giờ Đào Mộ cũng không phải đời trước cái kia tùy ý thẩm gia nặn tròn bóp dẹp Đào Mộ. Liền tính thẩm gia thật sự đi tìm tới, Đào Mộ không thừa nhận là đến nơi. Liền tính thẩm gia muốn đánh hắn chủ ý, Đào Mộ cũng có nắm chắc bảo đảm chính mình sẽ không có hại. Phải biết rằng hắn hộ tịch đã sớm dừng ở Lưu Diệu Mạnh Tề gia hộ khẩu bổn thượng. Hắn có pháp luật thừa nhận người nhà, có ba ba có gia gia có Lệ Khiếu Hằng, cũng đã sớm vượt qua pháp định yêu cầu người giám hộ 18 một tuổi. Hắn không bao giờ là lúc trước cái kia bức thiết yêu cầu người nhà thừa nhận Đào Mộ. Hắn hiện tại quá thực hảo. Đã không cần thẩm gia, đời trước hắn không phải chân chính thẩm nhị công tử, đời này cũng không cần thiết quan thượng cái kia thân phận. Hắn cùng thẩm gia không có duyên phận, cho nên tốt nhất chính là nước giếng không phạm nước sông. Mà lấy Đào Mộ đối người nhà họ thẩm hiểu biết, nếu hắn thật sự không nghĩ trở lại thẩm gia nói, chỉ cần tự ích lợi vì điểm xuất phát, làm thẩm gia phụ tử minh xác nhận chi đến hắn tồn tại. Tuyệt đối sẽ không cấp thẩm thị tập đoàn mang đến bất luận cái gì ích lợi. Thậm chí ngược lại có khả năng tổn thương bọn họ tự thân ích lợi. Tỷ như nói thẩm thị tập đoàn có khả năng bị Phi Tấn Võng hoặc là Khiếu Hằng tư bản gồm thâu nói. Kia đối phụ tử liền tuyệt đối sẽ không làm hắn trở về thẩm gia. Thậm chí còn sẽ đối hắn tỷ như rắn rết, Đào Mộ kế hoạch thực hảo. Nhưng mà lệnh Đào Mộ không nghĩ tới chính là. Liền ở chính hắn làm tốt nhất hư chuẩn bị thời điểm. Sự tình lại lần nữa đảo lộn. Không, chuyện này không có khả năng. Ta không tin, Đào Mộ rất có thể chính là thẩm gia nhị công tử tin tức truyền khai lúc sau. Nhất không thể tin sự thật này đương nhiên phải kể tới thẩm dục. Hắn nhưng chưa bao giờ có nghĩ tới Đào Mộ sẽ là thẩm gia mất tích vị kia nhị công tử. Không có khả năng, sao có thể đâu. Thẩm dục cảm thấy phảng phất có một chậu nước đá đâu đầu bát hạ. Lãnh thẩm dục cả người phát run thẳng run lên, kiểm tra đo lường báo cáo đâu. Ta làm ngươi trộm Đào Mộ đầu tóc đi làm DNA giám định báo cáo hẳn là ra tới đi. Trong chớp nhoáng, thẩm dục nghĩ tới duy nhất cứu mạng rơm rạ, chạy nhanh bắt lấy Lâm Dung An ống tay áo chất vấn nói. Hắn chẳng lẽ thật là thẩm gia hài tử sao? Đương nhiên không phải, Lâm Dung An ý vị thâm trường mà cong cong khóe miệng. Đem DNA kiểm tra đo lường kết quả giao cho thẩm dục. Từ đánh cắp Đào Mộ đầu tóc làm DNA giám định sau. Lâm Dung An liền đem hàng mẫu trộm thượng truyền tới Lạc Đường hài đồng gen kho làm so đối. Nếu Đào Mộ thật là thẩm gia hài tử, như vậy này phân DNA kiểm tra đo lường hàng mẫu hẳn là có thể cùng thẩm chủ tịch lưu tại gen kho. Hàng mẫu so đối thành công, đáng tiếc kết quả cuối cùng biểu hiện, Đào Mộ đều không phải là thẩm gia hài tử, ta liền biết thẩm dục như đạt được trí bảo gắt gao cầm kiểm nghiệm báo cáo. Biểu tình mừng như điên, này hết thảy khẳng định đều là Đào Mộ âm mưu, hắn chính là muốn cùng ta không qua được, hắn chính là tưởng thay thế ta sẽ không làm hắn thực hiện được. Tuyệt đối sẽ không, chương 240 đặc biệt trùng hợp chính là thẩm gia mọi người là cùng Lệ Khiếu Hằng ngồi nhất ban phi cơ đến Hong Kong. Suy xét đến ngoại giới đồn đãi Lệ Khiếu Hằng cùng Đào Mộ quan hệ. Thẩm chủ tịch nguyên bản là tưởng thừa dịp lữ đồ trong lúc cùng Lệ Khiếu Hằng hàn huyên một vài. Tán gẫu một chút Đào Mộ ngày thường yêu thích thói quen. Thẩm phu nhân tắc tưởng Từ Lệ Khiếu Hằng trong miệng hỏi thăm Đào Mộ quá vãng trải qua. Không thể không nói, mặc dù thẩm phu nhân đối chính mình vô duyên con thứ hai ôm có rất nhiều ảo tưởng. Nàng chưa từng có nghĩ tới, cái kia bị truyền thông dự vì thương nghiệp kỳ tài, Đào Mộ cư nhiên sẽ là chính mình nhi tử. Bất quá ngẫm lại Đào Mộ cung thẩm thần như thế tương tự dung mạo. Thẩm phu nhân lại cảm thấy phi thường tự hào. Không hổ là chúng ta thẩm gia hài tử, chạy thẩm gia cốt nhục, quả nhiên đều thực ưu tú. Còn tuổi nhỏ, là có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng sáng lập phi tấn võng. Điểm này khẳng định di truyền tự phụ thân hắn, nghe thế một phen lời nói. Thẩm chủ tịch cũng phi thường kiêu ngạo cười cười, thậm chí bắt đầu tính toán khởi phụ tử tương nhận sau. Thẩm thị tập đoàn nên như thế nào lợi dụng phi tấn võng lực ảnh hưởng nâng cao một bước. Còn có gần nhất một đoạn thời gian, đầu tư lĩnh vực đều ở điên truyền phi tấn võng cố ý tiến hành A Luân góp vốn. Bởi vì Đào Mộ cung thẩm dục khập khiễng, cùng với Đào Mộ đối thẩm gia mạc danh bài xích, thẩm chủ tịch nguyên bản chưa từng đối chuyện này ôm có ảo tưởng. Nhưng nếu là Đào Mộ thật sự là hắn mất tích 19 năm con thứ hai. Như vậy chuyện này nhưng thật ra có thể mưu hoa một chút. Nếu thành công, chẳng phải chính là mất tích ấu tử dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng sang sự nghiệp. Phụ tử tương nhận thẩm thị góp vốn phi tấn võng. Đến lúc đó cường cường liên hợp cùng nhau tịnh tiến, ở trên thương trường cũng coi như là một đoạn giai thoại sao. Nghĩ đến đây, thẩm chủ tịch không khỏi nhớ tới Đào Mộ đồng dạng cũng là Khiếu Hằng tư bản thâm niên phía đối tác. Trước kia còn nghĩ thông suốt quá thẩm dục giao hảo Đào Mộ. Do đó kết giao thượng vị này Lệ gia công tử, kết quả thẩm dục cũng không biết đụng phải cái gì tà. Luôn là cùng Đào Mộ không qua được, làm hại thẩm gia không những không có thể kết giao thượng Lệ Khiếu Hằng. Ngược lại bị Khiếu Hằng tư bản 5 lần 7 lượt nhằm vào. Ở thị trường chứng khoán thượng bồi không ít, hiện tại xem ra, là duyên phận liền tránh không khỏi. Vòng đi vòng lại, đại gia vẫn là người một nhà, ngoại giới đồn đãi, Lệ tổng cung Đào Mộ quan hệ cá nhân cực đốc, thậm chí tới rồi thấy gia trưởng nông nỗi, phía trước chúng ta còn không biết Đào Mộ cung thẩm gia quan hệ. Thất lễ chỗ còn thỉnh thứ lỗi, sau này có cơ hội nói, ta nhất định sẽ mang theo cả nhà tới cửa bái phỏng, tuy rằng còn không có chính thức xác nhận Đào Mộ thân phận. Thẩm chủ tịch bên này đã bày ra trưởng bối thái độ. Cười tủm tỉm mà cùng Lệ Khiếu Hằng nói chuyện, ta nghe nói Khiếu Hằng tư bản cố ý chú tư phi tấn võng. Trợ giúp phi tấn võng hoàn thành A Luân góp vốn, hảo ý của ngươi chúng ta tâm lĩnh, nói ra thật xấu hổ, ta cái này đương phụ thân, trước đây vẫn luôn không có thể kết thúc phụ thân trách nhiệm. Làm đường đường thẩm gia nhị công tử lưu lạc cô nhi viện. Còn tuổi nhỏ ăn như vậy nhiều khổ, bất quá cũng may tiểu mộ tuy rằng không ở thẩm gia lớn lên. Nhưng hắn trên người rốt cuộc chảy thẩm gia máu, thương nghiệp thiên phú như thế chi cao, thế nhưng có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng sáng lập phi tấn võng. Hiện giờ phi tấn võng phát triển tới rồi nhất quan trọng nhất một bước. Ta cái này làm phụ thân, địa phương khác giúp không được gì. Tài chính phương diện vẫn là có thể duy trì một chút. Cũng coi như là nhiều năm như vậy tới, ta đối hài tử bồi thường, biết phụ chi bằng tử. Mặc dù là từ trước đến nay lòng dạ thâm trầm, bất động thanh sắc thẩm thần, đang nghe đến thẩm thế uyên này một phen lời nói lúc sau. Cũng không tự giác mà nhíu nhíu mày, tương nhận việc còn không có định luận, thẩm thế uyên liền vội vàng đánh bay tin võng chủ ý. Xem ở trong mắt người ngoài, này ăn tương không khỏi quá sốt ruột cũng quá khó coi chút. Huống chi Đào Mộ cũng không phải là tùy ý người khác xoa tròn bóp dẹp thẩm dục. Trước không đề cập tới Đào Mộ con tuổi nhỏ là có thể sáng lập phi tấn võng. Lấy kỹ thuật nhập cổ Khiếu Hằng tư bản, một tay chảo dư luận một tay chảo tư bản. Hơn nữa ở tài chính vòng, IT vòng cùng giới giải trí hỗn hô mưa gọi gió năng lực. Liền từ Đào Mộ trả thù Diêu ra một việc này thượng. Có đầu óc đều có thể nhìn ra tới này tuyệt đối không phải một cái dễ đối phó chủ nhân. Thẩm Thế Uyên tưởng bằng và còn không biết có hay không huyết thống quan hệ chiếm phi Tấn Võng. Tiện nghi, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Quả nhiên, không đợi nhìn thấy Đào Mộ bản nhân, liền ở trên phi cơ, nghe được thẩm chủ tịch này phiên lời nói sau. Vị này tại ngoại giới đồn đãi chung ăn thịt người không nhả xương, Lệ Tổng liền trước tỏ thái độ. Lệ Khiếu Hằng mắt lạnh nhìn thẩm chủ tịch tự cho là bản tính tinh diệu kỳ thật chẳng biết xấu hổ bộ. Dáng, liền cảm thấy có điểm buồn cười. Tứ ta nói thẳng, Lệ Khiếu Hằng hơi hơi trầm ngâm một lát. Mới vừa rồi uyển chuyển nói, trước mắt mới thôi, cũng không có bất luận cái gì chứng cứ có thể chứng minh Đào Mộ chính là năm đó mất tích thẩm gia. Nhị công tử, thẩm chủ tịch nói những lời này gắn liền với thời gian thượng sớm money hơn nữa thẩm chủ tịch chỉ. Sợ đã quên, nếu luận cập tư bản thực lực cùng góp vốn thủ đoạn. Khiếu Hằng tư bản vô luận thị giá trị vẫn là chuyên nghiệp đoàn đội kỹ thuật năng lực đều xa xa. Vượt qua thẩm thị tập đoàn, thẩm chủ tịch cùng với mưu tính như thế nào nhập cổ phi Tấn Võng. Không bằng hảo hảo suy nghĩ một chút, một khi ngoại giới đồn đãi trở thành sự thật, thẩm chủ tịch lại từng bước ép sát nói. Nhà của chúng ta Đào Tổng một cái không kiên nhẫn, Khiếu Hằng tư bản tiếp theo cái hạng mục. Có thể hay không là thu mua thẩm thị tập đoàn, thẩm chủ tịch sắc mặt trầm xuống. Thẩm phu nhân nhịn không được nói, người đứa nhỏ này như thế nào nói chuyện đâu. Ngươi cùng Tiểu Mộ là bạn tốt, chúng ta đây cũng coi như là trưởng bối của ngươi. Chẳng lẽ Lệ gia gia giáo, vãn bối cùng trưởng bối chính là nói như vậy sao? Lệ Khiếu Hằng lại nhìn sự tình còn chưa thế nào dạng. Cũng đã gấp không chờ nổi bày ra trưởng bối tư thái thẩm phu nhân. Không khỏi không nhịn được mà bật cười. Ngồi ở Lệ Khiếu Hằng bên cạnh Khương trợ lý lén lút mắt trợn trắng. Nho nhã lễ độ thế nhà bọn họ Lệ Tổng giải thích nói. Thẩm chủ tịch vợ chồng đau thất ái tử tâm tình chúng ta có thể lý giải. Bất quá ngài nhị vị cũng không thể bởi vì tìm tử sốt ruột. Chỉ bằng nương trên mạng một đoạn không bằng không cớ đồn đãi nơi nơi nhận nhi tử. Chúng ta Đào Tổng trước kia là cô nhi không sai. Lúc trước là bị thân sinh mẫu thân ném ở cho thuê trong phòng này cũng không sai. Nhưng này cũng không thể thuyết minh trên mạng những cái đó lời đồn phỏng đoán chính là thật sự. Hết chương.